Chương 142, lính đánh thuê không may, 2, là một người học sinh cấp 3, cái tình báo này hẳn là không đắt chứ? Mo cười trả lời. Rất đắt, đắt đến mức đủ mua mạng của mày. Tay của Âu Hen từ dưới quầy hàng lấy ra, xuất hiện một khẩu súng lục, đó là một loại vũ khí được xưng là súng pháo handgun, tuy rằng không cách nào gây thương tổn cho trùng tộc cấp 1, nhưng đủ giết chết bất cứ ấu trùng cùng với nhân loại nào. Thân là một gã giáp sĩ nên tốc độ phản ứng của Mo cực nhanh. Thân thể gã nhào lộn rất nhanh, khiến Âu Hen bắn trật. Người này nhận nhiệm vụ muốn hại anh hùng David của chúng ta. Âu Hen nhìn Mo dường như nhìn người chết, ông không đuổi theo, mà là lớn tiếng kêu lên. Vũ khí trang bị của Mo liền ở trong rương trong tay gã, chỉ là gã đã không có thời gian đi mở cái rương. Hơn 10 người khi nãy trong quán bar có người cầm theo cái ghế, có người lấy ra vũ khí của mình vây quanh đến đây. Mà quán bar lão binh thì vang lên tiếng cảnh báo. Đây là Âu Hèn kéo vang cảnh báo cầu cứu, tín hiệu đại biểu cho quán bar bị người tập kích. Trong khu vực này, bởi tình huống ngoài thành phức tạp, khu vực khai thác mỏ cũng không có khởi công, cho nên nhiều công nhân đều nghỉ ở trong, bầy quạ đen cũng không có ra khỏi thành. Cho nên khi nghe được quán bar lão binh phát ra cảnh báo cứu viện, cả khu vực đều sôi trào, mấy trăm người tay cầm các loại vũ khí tập trung hướng về quán bar lão binh. Chú ý, ngàn vạn lần đừng để cho hắn mở cái rương, hắn là giáp sĩ. Âu Hèn kinh nghiệm phong phú, bắn một phát vào cái rương của Mo, khiến dự định muốn mở cái rương của Mo thất bại. Mo một quyền đánh nát cái ghế đột kích, lại tránh thoát một thanh chủy thủ đâm tới được. Tôi là lính đánh thuê hợp pháp, vì sao muốn tập kích tôi? Gã phẫn nộ hét lớn, sức chiến đấu của những người này cũng không mạnh mẽ, chỉ cần cho gã một chút thời gian, gã có lòng tin giải quyết hơn 10 người người. Nhưng đáng ghét nhất chính là Âu Hèn, mỗi một lần gã muốn lấy được chiến quả thì... Âu Hèn sẽ dùng sùng trong tay khiến gã phải rút lui. Ha ha, mày còn hỏi vì sao muốn tập kích mày, vô luận mày là lính đánh thuê hợp pháp, hay là giáp sĩ, ngày hôm nay mày đều không thể sống rời khỏi thành phố Perrin, muốn hại David tại thành phố Perrin, vậy phải hỏi mọi người của thành phố Perrin. Âu Hèn lớn tiếng đáp. Ai muốn hại David? Tiếng người ồn ào ngoài cửa, từng người tay cầm vũ khí nóng vọt đến, mặt khác một ít người không cách nào vào. Đem toàn bộ quán ba lão binh bao vây xung quanh. Có thể nói cho tôi biết vì sao không? Mo thức thời buông cái rương trong tay ra, giơ hai tay lên, sau đó hỏi Âu Hèn. Dựa theo quy tắc của quán ba lão binh, cùng với quy tắc chuyên nghiệp của toàn bộ ngành nghề buôn bán tình báo này, điểm buôn lậu tình báo như quán ba lão binh không thể can thiệp hành động của lính đánh thuê, càng không thể trực tiếp tấn công lính đánh thuê. Làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với uy tín và danh dự của quán ba lão binh. Bởi vì mày muốn tìm chính là David Ke, là anh hùng của thành phố này. Âu Hèn trầm giọng nói, đây là người thứ tư phải không? Một cảnh sát trẻ tuổi nhẹ giọng nói, trùng tộc tập kích đã trôi qua 3 ngày, toàn bộ thành phố Perrin còn chưa khôi phục toàn bộ, người sống sót mới tới còn đang thu xếp, tâm tình khẩn trương vừa mới đi khỏi. Nhưng ngay tại loại thời điểm này, cũng liên tục xuất hiện chuyện lính đánh thuê nhận nhiệm vụ bắt cóc David mà bị đoàn người phẫn nộ của đánh chết tươi. Những lính đánh thuê này không biết gì về David, đều là cùng đi đến điếm buôn lậu tình báo để mua tình báo, bị người phát hiện, sau đó chính là vây giết. Trong thành phố, giáp sĩ đánh thuê không mặc giáp khung xương trợ lực, khi đối mặt nhiều người vây công, cũng không cách nào chống đỡ. Hiện tại bốn phía của rất nhiều điếm buôn bán tình báo, đều có rất nhiều người tới lui tuần tra, chỉ chờ có lính đánh thuê mua tình báo của David xuất hiện, xử lý theo giết người không thành, như 3 vụ trước. Cảnh sát Bob gật đầu dặn dò. Ánh mắt của ông quét về phía một chiếc xe bay cảnh dụng cách đó không xa, đó là xe bay của cảnh viên cao cấp Cus. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, cảnh sát Bob thấy được biểu tình kỳ quái trên mặt của Cus. Loại tình huống này cảnh viên cao cấp Cus đến hiện trường cũng là bình thường, cũng là cơ hội biểu hiện. Cus sau khi đến hiện trường, chỉ là đứng xa xa nhìn, thế nhưng thần sắc trên mặt gã, tuy rằng cực lực ẩn giấu, nhưng sao có thể lừa gạt cảnh sát Bob giải quyết vụ án nhiều năm? Lẽ nào lính đánh thuê này có quan hệ gì với Cus? Trong lòng cảnh sát Bob lập tức nghĩ đến. Nếu như không phải Cus đoạt vị trí thăng chức của ông cũng sẽ không đặc biệt quan tâm Cus. Hiện tại trong lòng của cảnh sát Bob suy nghĩ nhiều nhất, chính là tìm một cơ hội đả kích Cus một chút. Khi nhìn thấy được tâm tình kỳ quái biểu hiện ra vẻ ngoài của Cus đối với lính đánh thuê, trong lòng càng có suy nghĩ. Cus không ngờ có người đang quan sát gã, khi gã tuyên bố nhiệm vụ, không lo lắng đến David ở thành phố này sẽ có lực ảnh hưởng của như vậy. Càng không ngờ những lính đánh thuê này sẽ trực tiếp đến thành phố Perrin thu mua tình báo. Bất quá gã cũng không quan tâm nhiệm vụ bị lộ ra ánh sáng, những lính đánh thuê thất thủ chỉ có thể nói rõ bọn họ không có năng lực, lính đánh thuê thật sự có năng lực sẽ chọn dùng phương thức càng bí mật hơn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không phải Jeremy đột nhiên biến mất tại thành phố Perrin, khiến cho thế lực của tổ chức mất đi tay trong tại thành phố Perrin, gã sao có thể lợi dụng lính đánh thuê để hoàn thành chuyện này, trở về tăng gấp đôi tiền thù lao của nhiệm vụ. Trong lòng gã âm thầm suy nghĩ, sở dĩ không thao tác trong vòng tay thân phận của mình, cũng là vì an toàn lo lắng, vòng tay thân phận đăng nhập một vài địa chỉ đặc biệt, sẽ bị Sky tự động ghi dấu vết. Loại sự tình này đối với công dân bình thường là cơ mật, nhưng Kuz vô cùng rõ ràng trong lòng. Kuz vô cùng quen thuộc đối với quy trình của cảnh sát, tất nhiên là biết chỉ có máy tính trong phòng làm việc của gã mới là an toàn nhất. Với cấp bậc của gã trong cục cảnh sát thành phố Perrin, ngoại trừ cảnh sát trưởng, không có cảnh sát khác có quyền hạn tra máy tính của hắn. Kuz không muốn chờ đợi, hắn lái xe bay trở về cục cảnh sát Bob thấy Kuz rời đi, dặn dò một chút với cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh, sau đó cũng nhảy lên xe bay. Trở lại cục cảnh sát Bob trực tiếp đi đến phòng tin tức an toàn, nơi này là đầu mối tin tức then chốt của toàn bộ cục cảnh sát, có hệ thống phòng ngự Sky chuyên dụng của cảnh sát, cũng kết nối với hệ thống phòng ngự cảnh sát của toàn bộ Roxa. Có thể nói dù cho đối kháng sư điện tử cường đại nhất, cũng không dám nói có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của cảnh sát. Chương 143, ghi chép Haywood, lịch sử truy cập trên máy tính của lão Halo có thể cho tôi xem được không? Tôi tiếp nhận vụ án trong tay của lão Halo, cần tìm hiểu tiến độ phá án của ông ta. Cảnh sát Bob cười chào hỏi với Haywood mập mạp. Vốn yêu cầu này tuyệt đối sẽ không được Haywood đồng ý. Kiểm tra lịch sử truy cập trên máy tính của một đồng nghiệp khác đồng thời còn là cảnh viên cao cấp lão Halo, đây là hành vi nhìn trộm bí mật cá nhân của người khác. Nhưng lão Halo về hưu, hơn nữa lý do của cảnh sát Bob tuy rằng gượng ép, nhưng mà cảnh sát Bob lại có nhân duyên và quan hệ tốt trong cục cảnh sát. Bob, tôi cho ông xem, bất quá tôi cũng sẽ không thừa nhận. Ngón tay của Haywood thao tác rất nhanh, trong miệng nhẹ giọng nói, cảnh sát Bob đương nhiên không phải muốn xem lịch sử trên máy tính của lão Halo. Máy tính của lão Halo kể cả phòng làm việc đều được Kuz mới tới sử dụng trước. Cảnh sát Bob càng biết, bởi Kuz vừa đến, liền gặp trùng tộc xâm lấn, máy tính sử dụng cũng không chuyển đổi thân phận, loại sự tình này tại thời điểm bình thường sẽ không phát sinh. Nhưng ảnh hưởng của trùng tộc xâm lấn quá lớn, hơn phân nửa người của cục cảnh sát đều bận rộn chuyện người sống sót. Trong cái này có thu xếp, kiểm tra và so sánh tin tức, an toàn của người sống sót, khiến đám cảnh sát hận không thể mỗi ngày làm liên tục. Cho nên chí ít trước khi lực ảnh hưởng của trùng tộc xâm lấn kết thúc, sẽ không ai quan tâm thân phận máy tính bé nhỏ không đáng kể này, đừng nói cảnh sát khác, chính là Haywood cũng bận rộn chuyện người sống sót. Haywood, cảm ơn, khi nào rảnh tôi mời uống một ly, cảnh sát Bob cười cảm ơn. Được rồi, đều ở chỗ này, ông tự nhìn, tôi đi qua bên kia. Haywood phất phất tay, bảo cảnh sát Bob ngồi xuống, sau đó vừa đi về một bên vừa nói. Ánh mắt của cảnh sát Bob nhìn về phía tin tức trên máy tính, ở đây chính là lịch sử truy cập trên máy tính của lão Halo. Ngón tay của ông rất nhanh hoạt động, nhanh chóng tìm ra ghi chép truy cập sau khi Kuz đi tới cục cảnh sát, nhìn thấy quả thật như trong tưởng tượng, tay ông nắm thật chặt. Ông đương nhiên biết làm như vậy nếu bị phát hiện, tuyệt đối sẽ làm cho cao tầng của cục cảnh sát bất mãn, ai cũng không muốn có một vị cảnh sát điều tra thủ trưởng. Bất quá trong lòng ông có không cam lòng đối với chức vị bị cướp giật. Còn có lão cảnh sát trời sinh tò mò, muốn hiểu rõ Kuz rốt cuộc là vì cái gì, quan tâm vụ án liên quan đến David như thế, sẽ trường lộ ra loại thần sắc như vậy tại hiện. Ông thấy được một loạt ghi chép truy cập, vẻ mặt của ông cực kỳ nghi hoặc, bởi vì ông thấy được Kuz đi tới thành phố Perrin, căn bản không kiểm tra nội dung liên quan công tác của bản thân, mà là giống đang điều tra một sự kiện nào đó. Từ vụ án ngài Lancaster bị giết, đến vụ án mất tích của một huấn luyện viên thể hình tên là Jeremy trước đó không lâu, hầu như đều kiểm tra tin tức xung quanh hai vụ án này. Nếu như là những người khác thấy những tin tức này, cũng không có bao nhiêu liên hệ, nhưng cảnh sát Bob khác, hai vụ án này đều qua tay ông, tất nhiên là biết có tin tức nào quan liên đến hai vụ án. Đặc biệt trong ghi chép ông thấy được Kuz nhiều lần chọn đọc tài liệu về David, mà ngay tại ba ngày trước, cũng là trước khi lính đánh thuê đầu tiên đến mua tình báo về David bị đoàn người phẫn nộ vây giết. Kuz đã đăng nhập một lần vào trang web lính đánh thuê, cảnh sát Bob nhìn một chút Haywood đang bận rộn, ngón tay giật giật, đem những tin tức này sao chép vào trong vòng tay thân phận của mình. Tuy rằng những tin tức này khiến ông hoài nghi Kuz có quan hệ với trang web lính đánh thuê đăng nhiệm vụ bắt cóc David, nhưng ông biết rõ chỉ dựa vào chứng cứ này căn bản không có biện pháp vạch trần Kuz, trái lại ông có khả năng bởi vì chuyện này rước lấy phiền phức. Haywood, cảm ơn, tôi đi. Cảnh sát Bob đứng lên nói một tiếng với Haywood, xoay người rời khỏi phòng. Haywood ngừng chuyện trong tay, đi tới trước máy tính, nhìn thoáng qua rồi lắc đầu, sau đó gã nhanh chóng bắt đầu xóa sạch dấu vết do cảnh sát Bob lưu lại. Thân là một nhân viên an toàn trong cục cảnh sát, gã làm sao không biết người sử dụng máy tính hiện tại là Kuss, tranh đấu bên trong cục cảnh sát gã không muốn quản, cũng không có năng lực hỏi. Cảnh sát Bob là bạn của hắn, tất nhiên là có thể giúp đỡ, tiện tay giúp kết thúc công việc. David, cậu có ở nhà không? Tôi muốn gặp mặt cậu. Cảnh sát Bob điều khiển xe bay, hướng về nơi ở của David, gửi tin tức đến vòng tay thân phận của David. Cảnh sát Bob, tôi hiện tại đang ở trong nhà. David nhanh chóng trả lời tin. David đi ra từ phòng tập thể hình dưới mặt đất, tắm rửa một cái, lúc này mới đi tới phòng khách, vừa lúc cảnh sát Bob cũng tới cửa. David, đã lâu không gặp. Cảnh sát Bob thấy David, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ ân cần thăm hỏi. Tuy rằng ông không có biểu hiện vô cùng cung kính, nhưng trong lòng ông cũng cực kỳ cảm kích người trẻ tuổi trước mặt. Nếu như không phải biểu hiện anh dũng của David, người thân của ông, nhà của ông, tất cả của ông đều sẽ bởi vì trùng tộc xâm lấn mà bị phá hủy vô tình. Cái này cũng là nguyên nhân sau khi ông phát hiện Kuss có mục đích nào đó đối với David, lập tức hành động. Cảnh sát Bob, ngài có chuyện gì sao? David ra lệnh cho quản gia trí năng Emma rót một ly nước trái cây mới cho cảnh sát Bob, sau đó tò mò hỏi. David, kỳ thật từ vài ngày trước tôi đã muốn tìm cậu, ba ngày trước có người lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ bắt cóc cậu trên trang web lính đánh thuê. Vốn nhiệm vụ này chỉ có lính đánh thuê có tư cách mới có thể nhìn thấy, ngay cả chúng tôi cũng không cách nào biết, nhưng lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ sau khi đi tới thành phố Perrin, đi điếm buôn lậu tình báo bản địa mua tình báo về ngươi, kết quả bị điếm buôn lậu tình báo phẫn nộ cùng với dân chúng bốn phía giết chết, cho tới hôm nay loại sự tình này đã có nổi lên bốn phía, cảnh sát Bob trầm giọng giới thiệu. Cảnh sát Bob, việc này tôi đã biết, cảm ơn cục cảnh sát xử lý theo lẽ công bằng. David hơi vừa cười vừa nói, chuyện lớn như vậy, với quan hệ của hắn bây giờ tại thành phố Perrin, sao có thể không biết, từ lúc người lính đánh thuê thứ nhất mua tình báo bị giết chết, quân đội cùng chính phủ bên kia liền phân biệt thông qua Jim và May lên báo cho hắn biết, quân đội bên kia thậm chí an bài Sky tăng cường quét hình nơi ở của David, có thể nói ai muốn tập kích nơi ở của David, như vậy chờ đợi chính là quân đội tấn công. Lúc thành phố Perrin khẩn trương nhất, quân đội có thể phái ra hơn 10 vị giáp sĩ đến đây bất cứ lúc nào, mà những giáp sĩ quân đội này chỉ cần biết rằng là David cần, phỏng chừng tốc độ đến đây sẽ là kinh người. Chương 144, chuyển giao David cũng biết phản ứng của cục cảnh sát đối với lính đánh thuê bị giết, tuy rằng không phải hắn làm cho người ta giết lính đánh thuê, nhưng những người đó bởi vì giết chết lính đánh thuê, cho nên cục cảnh sát đem mọi chuyện thu xếp thành lính đánh thuê giết người không thành. Đem người vây giết lính đánh thuê định nghĩa thành thấy việc nghĩa hăng hái làm, David đương nhiên muốn cảm ơn. David, kỳ thật tôi ngày hôm nay đến còn có một việc muốn nói cho cậu, chỉ là chuyện này liên quan đến bên trong cục cảnh sát, thủ đoạn đạt được tin tức của tôi có chút không quá quang minh, chỉ có thể cung cấp cho cậu một chút trợ giúp, hy vọng có thể giúp cậu. Cảnh sát Bob cắn răng, vẫn là chuẩn bị đem những tin tức ấy giao cho David, nguyên nhân lớn nhất trong cái này bởi vì David là anh hùng của thành phố Perrin. Sau khi nhìn thấy sự tình liên quan đến David, ân oán chức vụ của cảnh sát Bob liền trở nên không quan trọng gì. Nói xong những lời này, ông đem đoạn ghi chép về lịch sử truy cập trong vòng tay thân phận gửi cho David. David sửng sốt, hắn mở vòng tay thân phận, kiểm tra phần tin tức này, càng xem vùng xung quanh lông mày của hắn càng nhăn lại, những tin tức này phản ánh ra có người đang điều tra việc huấn luyện viên Jeremy biến mất, thời điểm truy cập trang web lính đánh thuê, cùng một ít chi tiết cảnh sát Bob cũng không biết. Tin tức về nhà máy xử lý rác thải, tin tức về nơi ở của huấn luyện viên Jeremy, thời gian truy cập của những tin tức này cùng thời điểm với hệ thống an toàn bị kích hoạt. Cảnh sát Bob, đây là lịch sử truy cập của ai? David sắc mặt trịnh trọng hỏi, cảnh viên cao cấp Kuss mới tới. Cảnh sát Bob không có do dự, nói thẳng ra, sau đó còn nói thêm, trang đầu tiên chính là ngày đầu tiên hắn điều tới. David nhìn về phía thời gian trong tin tức. Chính là sau khi huấn luyện viên Jeremy bị giết chết không lâu sau. Cảnh sát Bob, ngài tin tưởng tôi chứ? David nhìn cảnh sát Bob trầm giọng hỏi. David, tôi đương nhiên tin tưởng cậu. Trong lòng cảnh sát Bob tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói. Nếu như không tin tưởng David, cảm ơn David, sao ông có thể đem tin tức có quan hệ trực tiếp đến tương lai của ông giao cho David? Cảnh sát Bob, việc này ngài không nên nhúng tay, ngài coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra qua. Ngài cũng chưa có tiếp xúc qua phần tin tức này, càng không gặp mặt tôi. David nói tiếp, David không thể nói rõ, nhưng hắn thấy thời gian đi tới thành phố Perrin của Kuz, hắn có 80% nắm chắc khẳng định Kuz chính là người của tổ chức phái tới điều tra huấn luyện viên Jeremy biến mất. Trên thực tế một thời gian gần đây, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn sử dụng năng lực đối kháng điện tử của hắn, lợi dụng thuật giải toán cường đại của server trung cấp, xâm lấn số liệu của trang web kia. Thông qua số liệu nơi ấy hắn cũng muốn tìm ra người của tổ chức phái tới điều tra huấn luyện viên Jeremy, nhưng vẫn không tìm được mục tiêu hoài nghi. Hiện tại xem ra, thì ra đối phương là thông qua con đường chuyên dụng của cảnh sát, rất có thể ngay cả tin tức đều không cần đăng ký liền tiến vào thành phố Perrin. David không muốn cảnh sát Bob nhúng tay việc này, là vì bảo vệ cảnh sát Bob, bởi vì nếu như là người của tổ chức phái tới, như vậy lực thực chí ít phải mạnh mẽ hơn so với huấn luyện viên Jeremy. Loại kẻ địch này, dưới tình huống không có giáp sĩ, đối mặt hầu như chính là cục diện hẳn phải chết. David, tôi rõ ràng, tôi sẽ hủy tất cả tin tức. Cảnh sát Bob gật đầu, ông không xem David trở thành học sinh bình thường, một vị anh hùng có năng lực bắn tỉa kinh khủng, ở trong chiến tranh bắn chết 3 con trùng tộc cấp 2, hơn 10 con trùng tộc cấp 1, cứu vớt thành phố, ai cũng không thể xem người này trở thành một học sinh bình thường. Mà David lần này biểu hiện ra năng lực bắn tỉa, cũng nói rõ ngài Lancaster bị giết liên hệ có cực lớn với David, tuy rằng vụ án kia đã sớm kết thúc, nhưng một ít người tham dự qua vụ án trong lòng vẫn vô cùng rõ ràng. Tuổi còn nhỏ, có thể làm ra chuyện lớn như vậy, đồng thời có quan hệ sâu đậm cùng quân đội và chính phủ, cảnh sát Bob căn bản không dám khinh thường David. Cảnh sát Bob, lời cảm ơn tôi cũng không nói nhiều, việc này sau khi kết thúc, tôi sẽ có biểu thị. David cười đứng lên vừa tiễn khách vừa nói, tiễn cảnh sát Bob, David nhìn tin tức trên vòng tay thân phận, trong lòng bắt đầu tính toán làm sao đối phó người điều tra của tổ chức. Trong tâm của hắn, đã nhận định bối cảnh của tổ chức kia cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại xem ra đối phương đã hoài nghi hắn, đáng tiếc lực lượng của hắn bây giờ còn không có đột phá, đương nhiên chính là đột phá, hắn cũng không có giáp khung xương trợ lực vũ trang bản thân. Nếu như hắn là tổ chức kia, phán đoán huấn luyện viên Jeremy xảy ra chuyện, nhất định sẽ phái ra người mạnh hơn huấn luyện viên Jeremy đến đây, cho nên thực lực của Kuz nhất định rất mạnh, dưới tình huống không có giáp khung xương trợ lực, muốn đối địch hầu như là không có khả năng. Bất quá lần này khác biệt với trước đây. Thành phố Perrin là sân nhà của hắn, hắn có quân đội bảo vệ, đối phương không có cơ hội trực tiếp động thủ, nếu không đối phương cũng sẽ không trực tiếp ra nhiệm vụ đánh thuê. Nghĩ đến nhiệm vụ đánh thuê, David liền có chút đau đầu, hắn cũng sẽ không cho rằng tất cả lính đánh thuê đều là ngu ngốc, có vết xe đổ, lính đánh thuê sau này cũng sẽ không ngu ngốc đi mua tình báo. Những lính đánh thuê này hành động cũng sẽ không có cố kỵ, chỉ cần có cơ hội, liền có khả năng có hành động đối với hắn. Chính là lúc này. Vòng tay thân phận của hắn thu được tin tức của trường học, ngày mai trường học đi học bình thường. Loại thời điểm này hắn làm sao có thể đi trường học, lỡ như vậy đám lính đánh thuê phát điên, trực tiếp ra tay trong trường học, hắn ở trường học ngay cả vũ khí đều không thể mang. Xe thiết giáp Land Tiger 2 quân đội bán phân phối cho hắn cũng không cách nào tiến vào, an toàn sẽ không nhiều lắm. Cha, con muốn nhờ ngài xin nghỉ học, gần đây con có thể không đến trường được. David liên hệ Hans, nhìn Hans trong video mà thỉnh cầu. David, chuyện này cha cũng biết rõ, loại tình huống hiện tại con quả thật không thể đi trường học, cha đã liên hệ Galen, tìm quan hệ cho con tại thành phố Nang, chờ qua vài ngày làm tốt thủ tục, con có thể đến thành phố Nang, đến lúc đó tham gia thi đại học bên kia. Hans gật đầu nói, David không khỏi sửng sốt, hắn không ngờ Hans một mực nghĩ biện pháp vì hắn, khiến hắn có thể càng thêm an toàn. Galen rất cường đại, tại thành phố Nang nhất định cũng có quan hệ rất mạnh. Nhưng sử dụng những quan hệ này đều phải tiêu hao nhân tình, vô luận là nhân tình của Galen, hay là nhân tình của Hans, những cái này có lúc đều không cách nào dùng giá trị để so sánh. Cha, quyền hạn của con hẳn là không đủ tư cách đi đến thành phố Nang mà, David đột nhiên nghĩ tới một chút, lên tiếng hỏi. Chương 145, huân chương sao bạc quyền hạn là thủ đoạn ước thúc công dân của liên bang, tài nguyên của toàn bộ xã hội chỉ có như vậy, nhân khẩu khổng lồ nếu như không có quyền hạn chế ước. Căn bản không cách nào quản lý thích đáng. Đặc biệt dưới tiền đề liên bang có chiến tinh điên cuồng tiêu hao tài nguyên, các loại tài nguyên xã hội đều sẽ tập trung trên người của tinh anh, cũng là trên người của người có quyền hạn cao. Đi đến thành phố Nang cần quyền hạn nhất định, điểm ấy David sớm biết, dù cho Hans có nhân mạch, cũng không ai có năng lực mạnh mẽ tăng thêm quyền hạn của người nào đó, quyền hạn chỉ có thể thông qua các loại sát hạch mới có thể nhận được. David, ngày mai con có thể đạt được quyền hạn liên bang đầu tiên của con. Hans có chút kiêu của nói. khen thưởng của quân đội đã xuống tới. David lập tức có phản ứng. Ngày 4 tháng 2, trong phòng hội nghị lớn nhất của chính phủ thành phố Perrin không còn chỗ ngồi, đại biểu các ban ngành, trường học, nhà xưởng, khu vực khai thác mỏ phân ra ngồi hai bên, vị trí trung gian của phòng hội nghị là 100 quân nhân ngồi ngay ngắn. Những quân nhân này đều mặc lễ phục quân đội, thần sắc nghiêm túc, cách trận chiến đấu kia đã qua 4-5 ngày, còn có một vài quân nhân có vết thương trên người, khung thép cố định ổn định tứ chi bị gãy, nhưng những cái này cũng không có ảnh hưởng đến tư thế ngồi nên có của quân nhân. Đương nhiên tại hàng ghế đầu trong khu vực chuyên dụng của quân nhân, có một thân hình đặc biệt nhất, bởi vì đó là David mặc lễ phục liên bang. Sáng sớm David chạy đến đây, đã được an bài ngồi ở chỗ này, vốn hắn hẳn là ngồi ở khu vực đại biểu trường học, nhưng Trung úy Ethan chỉ định hắn ngồi ở hàng ghế đầu của khu vực quân nhân. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trung úy Ethan, Trung úy Emmer của quân đội, thị trưởng Bernard, phó thị trưởng Jasper của chính phủ thành phố cùng mấy vị quan chức chính phủ thành phố đi lên đài chủ tịch. Trung úy Ethan không cùng nhau ngồi xuống với các vị quan viên, mà là đi tới vị trí chủ trì trước đài chủ tịch. Các vị, thành phố Perrin đã trải qua lần trùng tộc xâm lấn nghiêm trọng nhất trong 20 năm, trải qua sự chống trả kiên cường cùng với ra sức phản kích của chúng ta, thành phố Perrin thành công đánh tan trùng tộc xâm lấn. Âm thanh của Trung úy Ethan thông qua trang bị khuếch đại âm thanh của vị trí chủ trì, quanh quẩn trong phòng hội nghị lớn, trải qua sự phê chuẩn của quân khu Roxa. Ý kiến phúc đáp của Bộ Thống soái Liên bang, trao tặng khen thưởng đối với quân đội cùng với cá nhân có biểu hiện anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ thành phố Perrin lần này. Trong phòng hội nghị lần thứ hai vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong liên bang coi trọng nhất chính là công huân, cái này cũng là con đường tiến cấp nhanh nhất. Nhân khẩu của liên bang liên hiệp các hành tinh cực kỳ khổng lồ, ngoại trừ rất ít học viên vừa tốt nghiệp từ trường đại học quân sự liền nhận được tư cách sĩ quan. Phần lớn sĩ quan đều là do công huân nâng cao mà được, chính là những sĩ quan tốt nghiệp từ trường đại học quân sự, lúc sau không có công huân tương ứng cũng không cách nào tiếp tục nâng cao. Mà đối với người thường, có thể đạt được công huân lại là phương thức nhanh nhất nâng cao địa vị xã hội. Đầu tiên, tôi đại biểu quân đội cảm ơn công dân hưởng ứng triệu tập, lần này có 53 vị giáp sĩ dân gian được quân đội triệu tập đi tham dự chiến tranh, chết trận 39 người. Quân khu Roxa truy thụ 39 vị giáp sĩ dân gian này là linh hồn liên bang, con cái của họ sẽ được hưởng thụ giáo dục miễn phí đến khi tốt nghiệp đại học, cũng có quyền lợi ưu tiên ghi danh học viện quân sự. Trung úy Ethan trầm giọng nói, tuy rằng thành phố Perrin vẫn có tin tức hành lang, trận chiến vài ngày trước cực kỳ thảm khốc, nhưng ai cũng không ngờ, chỉ riêng là giáp sĩ dân gian trong giáp sĩ mạnh mẽ sẽ tử vong 39 người, giáp sĩ dân gian hưởng ứng lệnh triệu tập hầu như tử vong hơn phân nửa. Trong nhận thức của người thường, giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực, hầu như chính là đại biểu của mạnh mẽ. Sau khi Trung úy Ethan tuyên bố, mấy vị nhân viên công tác dẫn người nhà đang khóc lên đài, nhận lấy vinh dự thuộc về 39 vị giáp sĩ dân gian. David từ trong trí nhớ tìm ra vinh dự về linh hồn liên bang, cái này hầu như tương đồng với danh xưng liệt sĩ của kiếp trước, là danh xưng dành riêng thuộc về người tử vong trong chiến tranh. Người nhà có thể lĩnh điếm tín dụng do liên bang cấp mỗi tháng, để duy trì sinh hoạt của bản thân mình. Cái này cũng là cách làm của liên bang để giải quyết lo lắng của binh sĩ tiền tuyến. David kỳ thật biết, tác dụng của những giáp sĩ dân gian này vô cùng có hạn, trong chiến tranh, chỉ là kiềm chế số ít tê liệt phi trùng, lúc sau bị cổ hoặc não trùng ảnh hưởng, mất đi sức chiến đấu, thậm chí 35 tên giáp sĩ trực tiếp trở thành nô lệ của cổ hoặc não trùng. Nhưng quân đội phải tiến hành khen thưởng đối với giáp sĩ dân gian tử vong của, bằng không khi cần, sẽ rất khó triệu tập giáp sĩ dân gian tham dự chiến đấu. David ngồi thẳng thân thể, vẫn duy trì tư thế đồng dạng với binh sĩ bên cạnh. Một loạt khen thưởng được trao tặng, quân y không sợ sinh tử, đến binh sĩ tử thủ trên tường thành, nhưng David phát hiện ngoại trừ khen thưởng của người hy sinh hầu như là đạt được 100%, quân nhân tham chiến còn lại chỉ có cống hiến nổi bật nhất mới có khen thưởng. Mà đến trước khi tuyên bố khen thưởng giáp sĩ của quân đội, tất cả khen thưởng đều là quân công bình thường không huân chương. David nghĩ tới trước đây nghe qua một câu nói. Liên bang liên hiệp các hành tinh đối với khen thưởng huân chương thực tế là vô cùng nghiêm ngặt, hầu như đạt đến mức hà khắc. Hiện tại xem ra, có lẽ đối với thành phố Perrin đây là một trận chiến sinh tử quan trọng, nhưng đối với quân khu Roxa mà nói, cái này chỉ là một trận chiến thủ thành nho nhỏ, vì một trận chiến như vậy cho quá nhiều huân chương là không thích hợp. Sau đây cho mời giáp sĩ Trung úy Emmer, giáp sĩ thượng sĩ Dơ Rác lên đài. Trung úy Y Tân trầm giọng nói. Trung úy Emmer cùng với thượng sĩ Dơ Rác đi tới trước đài chủ trì, đứng thẳng mặt hướng về mọi người phía dưới đài. Cảm ơn sự anh dũng của các anh, tôi đại biểu quân khu trao tặng các anh huân chương sao sắc. Trung úy Y Tân nhìn hai thủ hạ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, từ trong tay binh sĩ một bên tiếp nhận huân chương sao sắc, phân biệt mang vào cho hai người. Vì liên bang mà chiến, vì liên bang mà chết. Trung úy Emmer cùng với giáp sĩ Dơ Rác cùng hô to một câu nói, sau đó chào theo nghi thức quân đội hướng về Trung úy Y Tân, lại chào theo nghi thức quân đội hướng về mọi người dưới đài, biểu hiện huân chương sao sắc trước người. Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt vang lên, đây là vinh dự bao nhiêu năm rồi không có của thành phố Perrin, ngoại trừ năm đó Hans mang theo danh xưng quốc sĩ đi tới thành phố Perrin lần đầu tiên có người đạt được huân chương thực tế. Chương 146, khen thưởng, 1, các vị, tôi nghĩ tất cả mọi người biết, trong trận chiến lần này, thành phố Perrin chúng ta xuất hiện một vị anh hùng, một người sử dụng pháo bắn tỉa tầm xa ám sát hoàng mỹ 12 con trùng tộc cấp 1, 3 con trùng tộc cấp 2. Trong đó bao gồm cơn ác mộng cổ hoặc não trùng, hắn cứu thành phố Perrin, cứu mấy mươi triệu thị dân. Âm thanh của Y Tân trong tự thuật càng ngày càng tăng cao. Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người biết anh hùng là ai, tất cả ánh mắt của bọn họ đều tập trung về David đang ngồi ở vị trí hàng đầu nhất, cho mời anh hùng của thành phố Perrin, David, kê lên đài. Trung úy Y Tân lớn tiếng nói, tất cả mọi người trong phòng hội nghị đứng lên, ngay cả quân nhân kỷ luật nghiêm minh, cũng đều đứng lên chỉnh tề. Vì David vỗ tay, David hai đời làm người cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tràn diện này, hắn hít thật sâu hai hơi, ổn định tâm tình có chút kích động, đứng dậy đi lên đài chủ tịch. David, tôi đại biểu quân đội cảm ơn cậu. Trung úy Y Tân tiến lên dùng sức ôm lấy David, tự như chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt tâm tình của Hớ Quy Án lúc này. Trung úy Y Tân, tôi chỉ là làm việc bản thân mình phải làm. David có chút câu nệ mà nói. Quân khu Rockstar ủy thác tôi trao tặng huân chương sao bạc cho cậu, cũng đem chiến tích của cậu ghi chép vào trong chiến công, quân đội hoan nghênh cậu gia nhập sau khi tốt nghiệp bất cứ lúc nào. Trung úy Y Tân lớn tiếng nói. Ô một tiếng, toàn bộ phòng hội nghị sôi trào, là huân chương sao bạc, cái này đã là huân chương cao nhất quân khu Rockstar có thể trao tặng, huân chương đẳng cấp cao hơn nhất định phải do bộ thống soái liên bang trực tiếp ban tặng, phải biết rằng David không phải là quân nhân. Huân chương sao bạc bình thường chỉ có quân nhân mới có thể nhận được. Trên thực tế thân phận nhân viên chiến đấu dự bị của David trong quá trình quyết định trao tặng huân chương, nổi lên tác dụng rất lớn. David khác với những giáp sĩ dân gian bị triệu tập lâm thời, hắn là người thuộc về quân đội chân chính, chỉ bất quá là nhân viên dự bị không được coi trọng. Nhưng mặc kệ là dự bị hay là chính thức, đều là người của hệ thống quân đội, cái này khiến cho khi lựa chọn khen thưởng của David, quân đội nhất trí lựa chọn huân chương quân đội. Về phần vì sao sẽ là huân chương sao bạc, nguyên nhân lớn nhất trong cái này vẫn là con cổ hoặc não trùng. Dù cho tại chiến tinh giết chết một con cổ hoặc não trùng đều sẽ nhận được khen thưởng không nhỏ, càng không cần phải nói đây là tại Rockstar sát biên giới của chiến khu. Nguyên nhân khác chính là tiềm lực của David, một tay súng bắn tỉa còn chưa trở thành giáp sĩ, có thể dựa vào pháo bắn tỉa tầm xa bắn chết 12 con trùng tộc cấp 1 cùng với 3 con trùng tộc cấp 2 cường đại, trong điều tra lại có tư chất trở thành giáp sĩ. Thiên tài có tiềm lực như vậy, khi lập được huân chương thì cũng chiếm được tăng thêm. Trung úy Y Tân đem huân chương sao bạc lóe ra ánh sáng màu bạc treo ở trước ngực David, vỗ nhẹ David một chút, biểu thị sự cổ vũ. David nhìn về phía mọi người dưới đài, hắn thấy được Hans mặt mang kiêu ngạo tươi cười, thấy được Bertha có biểu tình tương tự bên cạnh của Hans, cùng với Edai nhỏ còn có chút ngây thơ, nhưng vẫn cố sức vỗ tay. Hắn thấy được giáo viên Henrietta của trường học. Cùng với mấy vị giáo viên trong trí nhớ hắn chưa từng thật sự gặp qua, hắn cũng thấy được những người bạn của hắn, Maylen, Jim, Dali cùng với Jay Quincy. David không người cúi chào mọi người dưới đài, mang huân chương sao bạc trở lại chỗ ngồi. David, cậu lưu lại một chút, sau khi đại hội khen ngợi kết thúc, Trung úy Y Tân gọi lại David khi đang chuẩn bị rời đi cùng với những người bạn, Jim thấy Trung úy Y Tân đến đây, vội vã mang theo mấy người khác chạy trước, chú Y Tân, còn có chuyện gì sao? David cũng sẽ không thật sự gọi thẳng tên của Trung úy Y Tân, cái này là gặp riêng, có thể tôn kính vẫn là cần tôn kính. Lần này cậu không chỉ được huân chương sao bạc, còn có một vài khen thưởng khác, bao gồm chính phủ bên kia cũng có, cậu tới nhận một chút. Trung úy Y Tân cười đáp, theo Trung úy Y Tân đi tới một gian phòng làm việc bên cạnh phòng hội nghị, lúc này thị trưởng Bernard đã có mặt. David, tôi vẫn muốn biểu thị cảm ơn ngay mặt cậu, cảm ơn cậu đã cứu thành phố Perrin. Thị trưởng Bernard tiến lên ôm lấy David, cảm kích nói. David rất không quen cái lễ tiết này, nhưng cái này cũng là lễ tiết thân cận của trưởng bối đối với vãn bối, Vô luận là trung úy Ethan hay là thị trưởng Bernard đều xem David thành đứa nhỏ nhà mình. Cảm kích trong lòng thị trưởng Bernard là mãnh liệt nhất. Ông thấy được đoạn ghi hình sau cuộc chiến từ thành phố Sku truyền đến, nơi ấy bị quân khu Roxa bắn pháo chủ phản vật chất từ trong vũ trụ, nổ thành phế tích, không còn sinh mệnh. Đòn này không chỉ hủy diệt trùng tộc tiến vào thành phố Sku, cũng đem người sống sót trong thành phố cùng với tất cả trong thành phố Sku hủy diệt. Nếu như không phải David, như vậy vận mệnh của thành phố Perrin cũng sẽ trở nên giống như thành phố Sku, trở thành một phế tích. Đặc biệt ông nhận được rất nhiều tình báo, tổn thất của Roxa lần này rất lớn, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Một loạt hỏi trách đã bắt đầu triển khai, từ chiến tinh đến vũ trụ hạm đội, lại đến các hành tinh hành chính cùng với hành tinh quân sự phía trước, đều sẽ có nhiều người bởi vì trùng tộc lần này thành công xâm lấn mà bị điều tra. Trong một loạt báo cáo tổn thất, thành phố Perrin không chỉ là một thành phố nhỏ tồn tại mạnh mẽ, cũng đạt được chiến tích khổng lồ. Cái này cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao David có thể đạt được huân chương sao bạc, bởi vì David thật sự làm tăng thế diện cho quân khu Roxa. David, chính phủ thành phố Perrin quyết định khen thưởng cho cậu một chiếc phi thuyền, tôi không lựa chọn cho cậu, ánh mắt của người trẻ tuổi các cậu không giống với chúng tôi, đây là mục lục, cậu lựa chọn rồi nói cho tôi biết, đừng tiết kiệm điểm tín dụng cho chúng tôi, đây là toàn thể công dân của thành phố Perrin đều đồng ý chi trả. Thị trưởng Bernard buông David ra, cười nói ra khen thưởng của chính phủ. Không phải chính phủ không muốn lấy ra nhiều khen thưởng hơn, chỉ là David vẫn là một học sinh, về sau còn muốn vào đại học. Một vài khen thưởng đối với người trưởng thành không có trợ giúp đối với David, cho nên chính phủ thành phố Perrin sau khi thảo luận quyết định tặng cho David một chiếc phi thuyền. Đây là ước mơ tha thiết của mỗi một người trẻ tuổi về phần quyền hạn xã hội điều khiển phi thuyền, cái này cũng không cần bọn họ lo lắng. Sau khi David chiếm được huân chương sao bạc, quyền hạn xã hội liền tự động lên tới cấp E, quyền hạn xã hội của Liên bang Liên hiệp các hành tinh phân biệt vô cùng rõ ràng, quyền hạn xã hội của công dân trưởng thành bình thường là cấp S. Sau khi làm ra đủ cống hiến, mới có thể lên tới cấp S. Chương 147, khen thưởng, 2, khi quyền hạn có cấp S mới có thể nhận được quyền lợi xin du lịch trong hành tinh, đương nhiên là có một vài thành phố khi tiến vào cần quyền hạn cao hơn, như thành phố Nang không có quyền hạn xã hội cấp bậc S, ngay cả tiến vào tham quan đều không thể làm được. Cái này cũng không phải thị dân trong thành phố Nang quyền hạn đều là S trở lên, cư dân bình thường nơi ấy cũng giống với cư dân của thành phố khác. Chỉ có hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ thoải mái cùng với an toàn hơn. Cũng có một chút ngoại lệ, đó chính là người nhận được lời mời từ thế lực có đủ thân phận, có thể không cần hạn chế của quyền hạn, lâm thời tiến vào thành phố. Cái này giống với lần trước khi David nhận được lời mời của tập đoàn tài chính Titan tiến vào thành phố Luber tham dự hội đấu giá, chính là loại tình huống này. Điều khiển phi thuyền cần quyền hạn cấp E, quyền hạn xã hội của David đã đủ. Cái này cũng là căn cứ để chính phủ thành phố Perrin làm ra quyết định tặng phi thuyền. Thị trưởng Bernard đem một phần tư liệu gửi tới vòng tay thân phận của David. David mở vừa nhìn, tất cả đều là tin tức về phi thuyền. Đương nhiên những phi thuyền này không có khả năng là loại siêu cấp xa hoa, giá trị của phi thuyền đều khoảng chừng 2 triệu điểm tín dụng, cao nhất cũng không vượt quá 3 triệu điểm tín dụng. Nhưng phi thuyền cũng không phải người thường nói có tiền liền mua được, thủ tục liên quan cực kỳ phức tạp rườm rà. Đồng thời thời gian phê duyệt đều sẽ khiến rất nhiều người bất đắc dĩ. Do chính phủ thành phố Perrin thao tác liền khác biệt, tất cả thủ tục đều do chính phủ phối hợp, thủ tục tương đối đơn giản hơn rất nhiều, đồng thời lại có quan hệ của chính phủ thành phố Perrin. Phi thuyền có thể có quyền hạn miễn kiểm tra khi tiến vào các thành phố ở Roxa trong trình độ nhất định. David nhìn hình ảnh và thuyết minh của phi thuyền, từ phi thuyền cỡ nhỏ dùng để du lịch, đến phi thuyền thương dụng cỡ trung, ở đây hầu như cần cái gì đều có. Đặc biệt lo lắng đến phong cách người trẻ tuổi của David, trong đó có rất nhiều kiểu dáng mới nhất. David thật ra không lựa chọn những phi thuyền du lịch cỡ nhỏ, mà là nhìn trúng phi thuyền thương dụng tương đối thực dụng, có không gian khá lớn, lại có năng lực tuần tra phi hành trên cao, tính an toàn rất không tồi. Phi thuyền vận tải Titan S-600, không gian vận chuyển hàng hóa đủ neo đậu tàu phong hỏa, có thể mở đỉnh chóp thành lối vào để vận chuyển hàng hóa. Đồng thời cái này lại là sản phẩm của tập đoàn tài chính Titan. Danh tiếng cũng xem như tương đối tốt trong tất cả phi thuyền, giá là 2.600.000 điểm tín dụng. Trong danh sách phi thuyền của thị trưởng Bernard xem như cũng khá cao. Chú Bernard, cháu lựa chọn chiếc phi thuyền này. David đem tin tức của phi thuyền vận tải Titan S-600 truyền về cho thị trưởng Bernard. David, đều nói không cần tiết kiệm tiền cho chúng tôi. Thị trưởng Bernard nhìn thoáng qua giá cả, không khỏi lắc đầu bật cười nói. Cháu không có khách khí, cháu rất thích phong cách này. David xác nhận, được được, tôi sẽ mau chóng hoàn tất, thủ tục cũng sẽ đi con đường tốc hành. Thị trưởng Bernard thấy David kiên trì, cũng không khuyên nữa mà gật đầu nói, David, phi thuyền vận tải Titan S-600 không sai, là đàn ông hẳn là nên chọn, loại phi thuyền cỡ nhỏ kia, chính là một món đồ chơi. Trung úy Ethan cũng rất thưởng thức lựa chọn của David, vừa cười vừa nói. David, tôi đi trước, đừng khách khí với quân đội. Thị trưởng Bernard nhìn lướt qua Trung úy Ethan, sau đó vỗ nhẹ một chút vai của David, nhẹ giọng nói. Thị trưởng Bernard rời đi, Trung úy Ethan lấy ra một trương hợp kim, đặt tới trước mặt của David. David, đây là 6 phần thịt cường hóa của trùng tộc cấp 2, những vật liệu kia tôi không có quyền lợi cho cậu, nhưng thịt cường hóa tôi có thể giữ lại. Trung úy Ethan vỗ vỗ trương hợp kim nói. David tất nhiên là biết quy định của quân đội, trong chiến tranh tất cả chiến lợi phẩm đều phải thống nhất xử lý, vật liệu quan trọng nộp lên, còn có một chút chiến lợi phẩm không quan trọng mới có thể trở thành khen thưởng phân phối binh sĩ tham dự. Cái này cũng cam đoan trong chiến tranh không xuất hiện sự kiện ác liệt cướp giật chiến lợi phẩm, phát huy chiến lực của quân đội lớn hơn nữa. Cảm ơn chú Ethan. David nói cảm ơn. 6 phần thịt cường hóa của trùng tộc cấp 2, chẳng khác nào chính là tất cả thịt cường hóa của 3 con trùng tộc cấp 2 lần ấy đều ở chỗ này. Tuy rằng thân thể của trùng tộc cấp 2 rất lớn, nhưng thịt cường hóa chỉ cần có năng lượng, thể tích sẽ không lớn. Đồng thời thịt cường hóa cấp 2 rất ít xuất hiện trong thị trường, thậm chí trong thành phố Perrin hầu như không cách nào nhìn thấy. Nguyên nhân ngay tại thịt cường hóa cấp 2 có thể điều chế và phân phối thành thuốc cường hóa. Mà thịt cường hóa của một con trùng tộc cấp 2 điều chế và phân phối thành thuốc cường hóa cũng có thể hơn 10 bình, về mặt lợi ích vượt xa so với trực tiếp bán ra thịt cường hóa cấp 2. Đương nhiên thịt cường hóa cấp 2 không được điều chế và phân phối thành thuốc cường hóa sẽ được giữ lại cho thiên tài được một vài thế lực bồi dưỡng trọng điểm, hoặc là dành cho những người có thân phận cao quý sử dụng. Hiện tại David đang cần thịt cường hóa cấp 2 để tăng tốc độ hấp thu năng lượng, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa của lực lượng. Cậu lần này bắn chết hơn 100 con trùng tộc cấp 1, tôi vốn chuẩn bị xin cho cậu một thanh vũ khí cấp 1, nhưng biết cậu có 2 thanh trường kiếm cấp 2 cùng một thanh trường mâu cấp 2, liền làm chủ cho cậu xin một bộ giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư. Trung úy Ethan cười nhìn David mà nói. Chú Ethan, ngài xin cho cháu giáp khung xương trợ lực, David hầu như không thể tin được lỗ tai của mình, hắn thật không ngờ quân đội sẽ vì hắn chuẩn bị một bộ giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn, đừng vui vẻ quá sớm. Giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư phải là giáp sĩ mới có thể sử dụng, cậu phải có tư cách giáp sĩ mới có thể mở ra cái rương của giáp khung xương trợ lực. Tôi cũng không muốn một vị thiên tài bởi vì mặc lầm giáp khung xương trợ lực khiến thân thể bị hao tổn mà hủy hoại tương lai. Trung úy Ethan nghiêm túc nói, David điều khiển xe thiết giáp Land Tiger 2 trở về, khóe miệng đều mang theo nụ cười, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai chiếc rương hợp kim bên trong thùng xe, hai chiếc rương một lớn một nhỏ. Lớn chính là bộ giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, hiện tại bị khóa không cách nào mở ra. Đồng thời bộ giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư quân dụng cũng khóa với thân phận của David, giáp sĩ khác căn bản không cách nào sử dụng. Bộ giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn có thể phân phối một món cho David, đều là khen thưởng đặc biệt của quân đội. Cái này cũng là Trung úy Ethan lợi dụng quan hệ của mình, báo cáo với cấp trên chi tiết về việc David có thiên phú của phương diện thể thuật, mới có loại kết quả này. Chương 148 Thông báo đương nhiên loại khen thưởng này sẽ không tuyên truyền ra ngoài, cùng với phi thuyền vận tải Titan S-600 chính phủ chuẩn bị cho David, đều chỉ xuất hiện trong ghi chép, sẽ không tuyên bố với bên ngoài bởi David sẽ có phi thuyền vận tải Titan S-600, cho nên Trung úy Ethan đem xe thiết giáp Land Tiger 2 hiện nay chuyển giao cho David. Dựa theo Trung úy Ethan nói, quyền lợi trong tay ông không thể trợ giúp David trang bị thêm vũ khí cấp phi thuyền trên phi thuyền vận tải Titan S-600, bởi vì vũ khí được trang bị trên đó sẽ không được Sky tán thành, căn bản không cách nào tiến vào thành phố khác, cho nên ông đem xe thiết giáp Land Tiger 2 đưa cho David, chính là muốn khi phi thuyền vận tải Titan S-600 của David gặp phải tình huống, sẽ có thủ đoạn phản kháng. Đang vui vẻ thì David đột nhiên nhướng mày, ảnh thị ngoài xe thiết giáp nhận biết được có người trong một chiếc xe bay dưới mặt đất một mực quan tâm hắn, nhưng xe thiết giáp Land Tiger 2 của hắn bay trên không trung, người kia không thể đi theo, cho nên người kia đang dùng kính viễn vọng quan sát hắn. Nếu như là mấy ngày hôm trước, quan sát ở cự ly xa như vậy hắn sẽ không nhận biết được, nhưng tinh thần của hắn nâng cao tới 5.01, các loại nhận biết của hắn được cường hóa rất nhiều, một ánh mắt ác ý cũng sẽ bị hắn cảm nhận được. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua hai rương hợp kim trong thùng xe, lắc đầu, cũng không có suy nghĩ chủ động tìm đối phương gây phiền phức. David tăng nhanh tốc độ của xe thiết giáp Land Tiger 2, hướng về nơi ở, trở về nơi ở, hắn lập tức xách hai chiếc trương tiến vào đến phòng tập thể hình dưới mặt đất. Hắn đầu tiên sờ chiếc trương hợp kim có giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, đồng thời vòng tay thân phận của hắn tiếp nhận được tín hiệu đến từ chiếc trương hợp kim thân phận phù hợp, không đạt được điều kiện mở, mời đạt được điều kiện tương ứng và thử lại. Cố kìm nén suy nghĩ phá giải cái hạn chế này, David đem chiếc trương hợp kim đặt ở một bên. Mã hóa của loại trình độ này, hắn chỉ cần động động ngón tay là có thể phá giải, nhưng chính là phá giải thì đã sao, điều kiện cơ bản của giáp khung xương trợ lực là bảo vệ người sử dụng. Hắn quay đầu đem trương hợp kim nhỏ kéo đến, lần này thật ra mở rất dễ dàng. Trương hợp kim này là trương tủ lạnh, sau khi mở liền toát ra một làn sương mù lạnh giá màu trắng. Sau đó hắn thấy được 6 phần thịt cường hóa hoàn chỉnh ở trạng thái vừa tróc ra, thịt cường hóa cấp 2. David thì thào lẩm bẩm. Quân đội rõ ràng là có kinh nghiệm xử lý thịt cường hóa tốt nhất, bảo tồn ở hoàn cảnh lạnh có khả năng bảo vệ thịt cường hóa cấp 2 tươi mới nhất, dù cho không hiệu quả bằng vừa đánh chết liền dùng ăn, cũng lưu giữ được năng lượng trong đó ở trình độ lớn nhất. Hắn cũng không lập tức ăn, mà là tìm kiếm các bài viết kinh nghiệm về thịt cường hóa cấp 2 trên Internet. Tuy rằng số lượng của những bài viết này không nhiều, nhưng hắn vẫn tìm được một ít tin tức hữu dụng. 6 phần thịt cường hóa, có thể chia làm 6 ngày để ăn, đây là kinh nghiệm của giáp sĩ chính thức. David tự nhận là bản thân mình so với giáp sĩ chính thức cũng không kém bao nhiêu, cũng không sai biệt lắm, hẳn là phân lượng ăn như nhau. Lấy ra một phần thịt cường hóa cấp 2, đem phần còn lại lần thứ 2 niêm phong cất vào kho, không lựa chọn đế quản gia trí năng Emma đi gia công, mà là rút ra trường kiếm cấp 2. Đem nó chia làm miếng nhỏ, David đem một miếng thịt cường hóa cấp 2 nhỏ để vào trong miệng, năng lượng kỳ dị dường như trời sinh có thể bị người hấp dẫn, sau khi tiến vào trong miệng liền bắt đầu có năng lượng tràn ra và được thân thể hấp thu. Cái này tự nhiên nhờ sự nhận biết mạnh mẽ của David, một vài chi tiết nhỏ bé khiến những người khác không cách nào chú ý, hắn đều thông qua nhận biết nhanh nhạy mà phát hiện. Không có chần chờ, từng miếng thịt cường hóa cấp 2 bị hắn ăn tươi, trong bụng của hắn giống như là xuất hiện một lò lửa. Tản ra năng lượng khiến thân thể say mê. David đứng lên, bắt đầu luyện tập 18 thức thế thuật. Luyện tập ngày hôm nay có khác biệt rất lớn với trước đây luyện tập ăn thịt cường hóa cấp 1. Loại cảm giác mỗi một thức đều sẽ kích hoạt năng lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động. Loại cảm giác thân thể của hắn hình thành một thể toàn vẹn, vô cùng rõ ràng. Con mắt của hắn càng ngày càng sáng rực. Nếu như không phải xem qua nhiều kinh nghiệm dùng thịt cường hóa cấp 2 của giáp sĩ trên Internet, hắn đều muốn sử dụng tất cả thịt cường hóa cấp 2. Nhanh. Cũng nhanh rồi. David dùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phía trương hợp kim lớn một bên, có lẽ là không cần bao lâu, hắn có thể có tư cách sử dụng giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư. Buổi chiều 4 giờ, David nhận được tin tức của Maylen, người ta đã tới ngoài cửa. David, tôi thật hâm mộ cậu, không cần đến trường, buổi sáng tôi xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều vẫn phải đi học, vừa tan học tôi liền tới đây nhìn huân chương sao bạc là cái dạng gì. Maylen vừa tiến vào liền oán giận nói. Nghe được Maylen nói, David lúc này mới nhớ tới dường như hắn không cần đến trường học, qua mấy ngày nữa hắn sẽ rời khỏi thành phố Perrin đi tới thành phố Nang. Maylen, buổi biểu diễn sau đó, sợ là cậu phải đi một mình. David làm bộ bi thương nói. David, xảy ra chuyện gì? Tôi một mực nghĩ biện pháp, xin hai quyền hạn lâm thời cùng đi xem buổi biểu diễn của Emma, cậu nói không đi liền không đi. Maylen vừa nghe liền nóng nảy, đây là hắn đã sớm hẹn tốt với David. Vì cái hẹn này hắn cầu xin cha thật lâu, mới khiến cha gật đầu. Về phương diện khác hắn cũng sợ David xảy ra chuyện gì, nếu không với yêu thích của David đối với Emma, sao có thể ngay cả buổi biểu diễn của Emma đều không đi. Maylen, tôi cũng không nói là không xem buổi biểu diễn của Emma, mà là không thể cùng cậu đi đến thành phố Nang, bởi vì qua một thời gian tôi sẽ đi đến thành phố Nang tránh gió, ở bên kia chờ đợi thi đại học. David cười giải thích nói. David, cậu phải rời khỏi thành phố Perrin. Maylen cũng không có đem lực chú ý đặt ở câu nói đùa của David, mà là rất kinh ngạc hỏi. Bất quá hắn vừa nghĩ, liền rõ ràng nguyên do. Bởi vì nhiều lính đánh thuê do mua tình báo của David bị giết, khiến cho việc có người treo nhiệm vụ bắt cóc David trên trang web lính đánh thuê, truyền khắp thành phố đều biết. Tuy rằng trong thành phố Perrin, có quân đội cùng với tất cả dân chúng ủng hộ, nhưng làm sao có an toàn bằng thành phố Nang? Không nói lính đánh thuê có quyền hạn ép có bao nhiêu, chính là lính đánh thuê có quyền hạn tương ứng, dám ra tay ở thành phố Nang cũng không có mấy người. Càng không cần phải nói David ở bên kia có Galen chăm dốc, với quyền lực của Galen, che chở David căn bản là một việc nhỏ. Như vậy cũng tốt, bất quá sau này muốn tìm cậu chơi, chỉ có thể đi thành phố Nang. Maylene mất mát nói. Chương 149, phát hiện Maylene, tối đa nửa năm cậu sẽ thi đậu đại học Nang, đến lúc đó chúng ta không lại sẽ cùng một chỗ sao? David đẩy Maylene một phen nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ lại trở thành bạn học tại đại học Nang. Maylene nghĩ vậy cũng nở nụ cười, tự tin của hắn bây giờ theo hắn luyện tập kỹ xảo búa chiến bạo phong mà càng ngày càng đủ. Cậu cần phải nỗ lực, đừng để đến lúc đó thi không đậu đại học Nang, David trêu ghẹo. Yên tâm, tôi chính là thiên tài Maylene. Maylene ngẩng đầu lên nói xong mới nhớ tới mình đã nói ra lời này trước mặt của David, bản thân cũng không khỏi nở nụ cười. Đây là huân chương sao bạc cậu muốn nhìn? David đem hộp huân chương lấy ra rồi đưa qua. David, nhẹ một chút, đây chính là huân chương sao bạc. Maylene càng thêm quý trọng huân chương sao bạc so với David, thấy động tác tùy ý của David, vội vã nhắc nhở. Hắn mở hộp huân chương, trong mắt toát ra vẻ mê say, ở trong nhà thị trưởng, tất nhiên là gặp qua các loại trân bảo, nhưng khi nhìn thấy huân chương sao bạc, hắn cũng càng thêm tâm động so với thấy trân bảo tinh mỹ. David nhìn ra được, tuyên dương của liên bang đối với huân chương đã sớm thâm nhập lòng người. Huân chương chính là những vòng sáng khổng lồ, hấp dẫn vô số người kính dân vì nó, chiến đấu vì nó. David, cậu tin tưởng không? Tôi nhất định sẽ có một huân chương thuộc về bản thân, chí ít cũng là một huân chương sao bạc. Maylene nghiêm túc nói với David, trong mắt lóe ra tia sáng kiên định. Ngày 05 tháng 02, trên bầu trời của thành phố Perrin xuất hiện bão cát hiếm thấy, toàn bộ bầu trời đầy sương mù cát, tuy rằng không đạt đến mức độ đưa tay không thấy năm ngón tay. Nhưng tầm nhìn cũng chỉ hơn dư mét, dựa theo phân tích khí tượng thời tiết trong vòng tay thân phận, đây là bởi vì vài ngày trước đó Roxa bị pháo chủ phản vật chất tấn công nhiều lần, ảnh hưởng của hướng gió và dòng khí lưu, một phần bụi từ những vụ nổ và phế tích đã bị khí lưu ảnh hưởng, đảo qua thành phố Perrin. David lại biết cái này không phải sự thật, bởi vì Maylene nhắn lại cho hắn, nói ra tin tức nghe được cha của mình, đã có trùng tộc cấp 2 sớm thoát khỏi thành phố bị chiếm lĩnh trước khi pháo chủ phản vật chất tấn công. Ngày hôm qua bị phát hiện cách thành phố Perrin ở vị trí mấy trăm km, và sau đó là pháo chủ phản vật chất trong vũ trụ điên cuồng tấn công, vài con trùng tộc cấp 2 không có một con có thể chạy trốn, thời tiết dị biến cũng là kết quả tấn công của pháo chủ phản vật chất. Cái này đã là pháo chủ phản vật chất giảm cường độ tấn công, trên thực tế thành phố Perrin phát hiện trùng tộc cấp 2 tại khu vực giả ngoại, dưới tình huống không có nắm chắc, pháo chủ phản vật chất chính là phương thức tấn công tốt nhất. Đương nhiên trùng tộc cấp 2 không có khả năng xuất hiện tại gần khu quặng mỏ Krypton. Nếu như trùng tộc xuất hiện quặng mỏ Krypton, như vậy phương thức tấn công duy nhất cũng chỉ có tấn công mặt đất. David sau khi nghe được tin tức này, lần đầu tiên cảm giác được thời đại vũ trụ đáng sợ. Gần đây gặp phải chiến đấu, khiến hắn đều có ảo giác, tự như liên bang liên hiệp các hành tinh mạnh nhất chính là giáp sĩ cùng với các loại vũ khí lạnh, ngay cả pháo bắn tỉa tầm xa sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì có đạn dược cấp 1 cấp 2. Nhưng trên thực tế vũ khí siêu cấp chân chính bởi vì lo lắng đến nguồn năng lượng, cùng với các loại nguyên do David cũng không biết rõ, nên không sử dụng bình thường, chỉ giới hạn dùng trong vũ trụ. Cái này cũng là nguyên nhân liên bang liên hiệp các hành tinh có thể phong tỏa trùng tộc vô số năm, đem chiến khu xa nhất của chiến tinh hạn chế tại Roxa. Trước đây David đều có chút cảm giác ếch ngồi đáy giếng, bất quá đối với nguyện vọng trở thành giáp sĩ vẫn không chút thay đổi. Server cỡ trung truyền đến hình ảnh của nơi bí mật bên kia. Đồng thời David nhận được cảnh cáo có người nỗ lực sử dụng thiết bị đối kháng điện tử phá vỡ hệ thống an toàn. Đóng vòng tay thân phận, David không hy vọng nơi bí mật bên kia xảy ra vấn đề gì, xem ra là có người tra được tin tức hắn có bất động sản ở bên kia, cho nên đi qua điều tra. David đem song kiếm cấp 2 mang sau lưng, dẫn theo cái rương chứa trường mâu cấp 2, ngồi lên xe thiết giáp Land Tiger 2. Xe thiết giáp Land Tiger 2 vừa bay ra gara, hắn liền phát hiện phiền phức của ngày hôm nay. Nhiều cát bay ảnh hưởng độ chính xác của rất nhiều thiết bị điện tử. Dưới thời tiết này, ngay cả hệ thống Sky đều không thể hoạt động chính xác, trách không được có người mượn thời tiết này đi kiểm tra nơi bí mật của hắn. David gấp như vậy cũng không phải là muốn đi chủ động tấn công người điều tra, mà là quan sát gần, nếu có người xông vào tòa kiến trúc kia, tin tưởng hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng sẽ cho người xông vào một ấn tượng khó quên. Bị hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng dùng tốc độ bắn 1 phút 20.000 viên. Đủ 40.000 viên đạn càn quét bao trùm, chỉ cần đối phương không có giáp khung xương trợ lực, như vậy hầu như rất khó có cơ hội sống sót. David chờ để ảnh thị đi hấp thu năng lượng của linh hồn, thuận tiện thử xem có thể đạt được năng lực thực dụng gì hay không. Đương nhiên, năng lực tấn công của bản thân xe thiết giáp Land Tiger 2 cũng rất mạnh, nếu như đối phương chỉ bị tổn thương mà không chết, David có thể sử dụng xe thiết giáp Land Tiger 2 bù đắp. Tuy rằng cát bay rất lớn, nhưng xe thiết giáp Land Tiger 2 vẫn vô cùng ổn định, rất nhanh liền đi tới gần nơi bí mật. David cũng không có lựa chọn tới gần, mà là thả ra máy bay trinh sát quét hình không người lái. Hắn ngồi ở trong xe, nhìn số liệu truyền về từ máy bay trinh sát quét hình không người lái, trên thanh biểu hiện phân ra nhiều loại biểu hiện, có biểu hiện hình ảnh nhiệt năng, có quét hình hình ảnh, có quét hình điện tử, thông qua các loại phương thức quét hình đem kết quả truyền về, khiến David có thể làm ra phán đoán chính xác hơn. Trong loại thời tiết này, trong hình ảnh nhiệt năng xuất hiện hai bóng người màu đỏ, đang ở ngoài nơi bí mật, bởi khi thiết kế thì hoàn toàn chọn dùng cấp bậc quân sự, cho nên khiến việc xông vào trở nên rất khó khăn. Hình ảnh biểu hiện hai bóng người nhiệt năng màu đỏ đang điều tra xung quanh nơi bí mật, tựa như đang tìm kiếm chỗ đột phá thích hợp. Ánh mắt của David cũng nhìn về phía hình ảnh quét hình điện tử, tại nơi ấy có phản hồi quét hình đối với kim loại. Đây là máy bay trinh sát quét hình không người lái cấp bậc quân dụng, trong phạm vi của nó có thể quét hình chính xác ra vật liệu kim loại đặc chủng. David thấy trong kết quả quét hình có phản hồi của kim loại cấp 1 cùng với phản hồi hợp kim chế tạo giáp khung xương trợ lực. Cũng may vị trí phản hồi hợp kim của giáp khung xương trợ lực không ở trên người của hai người, mà là ở trên một chiếc xe bay một bên. Còn kim loại cấp 1 thì như dung hợp với hai bóng người kia, nói rõ hai người đang cầm vũ khí cấp 1 trong tay. Chương 150, Tử Địa, 1, David lộ vẻ mặt cười nhạt, hai người lính đánh thuê này sợ là cẩn thận quá mức. Hắn đem thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 mở ra, trực tiếp kết nối đến hệ thống an toàn của nơi bí mật, lại thông qua hệ thống an toàn kết nối đến server trung cấp trong nhà. Đồng thời thiết bị điện tử quân dụng của nơi bí mật cũng được mở ra, thiết bị này phát ra tín hiệu điện tử mạnh hơn so với thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, chỉ có thể để lắp đặt cố định. Tác dụng ban đầu của thiết bị điện tử quân dụng này là kích hoạt lá chắn tín hiệu điện tử, nhưng tới trong tay đối kháng sư điện tử như David, đã trở thành công cụ tăng cường tín hiệu điện tử mạnh nhất, một tín hiệu điện tử mà mắt thường không cách nào thấy được hướng về chiếc xe bay dừng ở một bên. Nếu như không có thêm thiết bị điện tử quân dụng, David cần mang theo thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 tới gần chiếc xe bay mới có thể tiến hành xâm nhập. Thế nhưng nơi ấy có hai giáp sĩ, muốn tới gần xe bay không bị đối phương phát hiện, hầu như là không có khả năng. Hiện tại bởi vì ở gần nơi bí mật được quân đội thiết kế và chế tạo, mọi việc liền trở nên đơn giản. Chỉ cần tín hiệu điện tử tiến vào xe bay được hai người lính đánh thuê mượn dùng lâm thời, sao có thể ngăn cản đối kháng sư điện tử với 98% cấp bậc tinh thông như David xâm nhập. Lúc này hai gã giáp sĩ đánh thuê tự như thương lượng ra biện pháp, một gã giáp sĩ đem một thiết bị quấy nhiễu tín hiệu đặc biệt mở ra, còn đặt trên vách tường. Tường này tuy rằng rất cao, nhưng hai giáp sĩ không cần giáp khung xương trợ lực cũng có thể bay qua như thường, nhưng trên tường có lưới phòng ngự điện tử phong tỏa khắp bầu trời. Nếu như có ai tiếp xúc, sẽ lập tức kích hoạt cảnh báo. Phong cách ở đây rõ ràng là phong cách của quân đội, bọn họ không muốn kích hoạt cảnh báo, đưa tới quân đội. Nếu như là dân cư bình thường, bọn họ đã sớm dùng thiết bị phá giải tín hiệu, trực tiếp phá vỡ hệ thống an toàn. Thiết bị quấy nhiễu tín hiệu điều tra nguồn của tín hiệu phòng ngự điện tử trong nơi bí mật, sau đó bắt đầu đồng bộ, ngụy trang thành một phần của lưới phòng ngự điện tử. David nhìn tin tức phản hồi của hệ thống an toàn, cũng không nhịn được âm thầm cảm thán, lúc nào cũng không thể xem thường người khác. Hai người này rõ ràng không phải đối kháng sư điện tử chuyên nghiệp, chỉ là dựa vào công cụ nhỏ, có thể ảnh hưởng đến hệ thống an toàn cấp bậc quân dụng. Xem ra thiết bị quấy nhiễu tín hiệu nho nhỏ kia là xuất từ tay của đối kháng sư điện tử mạnh mẽ. David tuy rằng không làm ra vật phẩm cùng loại hình, cũng biết nguyên lý là có thể phục chế và đồng bộ của thiết bị quấy nhiễu tín hiệu. Lắc đầu, hắn không đi quản hành động của hai gã giáp sĩ. Hắn chuyên tâm với xe bay, xâm nhập xe bay không đến 3 giây thời gian, đây là xe bay dân dụng, hệ thống an toàn vô cùng đơn giản. Cho các người một bất ngờ, trên mặt David mang theo nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, quản gia trí năng bên trong nơi bí mật kích hoạt chức năng dọn dẹp bụi bám bên ngoài, một trận gió thổi quét ngang hai tầng nhà, đem toàn bộ bụi trên tường cùng với trên đỉnh thổi bay. Một loạt hành động ngoài ý muốn, khiến hai gã giáp sĩ cả kinh trong lòng. Vội vã cầm vũ khí trong tay đề phòng, là hệ thống thanh lý tự động, có thể là bụi bên ngoài đạt tới giới hạn, kích hoạt hệ thống xử lý bụi. Một gã giáp sĩ nhìn hoàn cảnh bụi mù đột nhiên xuất hiện khiến cho phạm vi nhìn chỉ còn vài mét, nhẹ giọng giải thích, bọn họ cũng không thấy, ngay khi tất cả sự quan tâm của bọn họ bị những dị thường này hấp dẫn, xe bay của bọn họ cũng đã dùng động lực nhỏ nhất, chậm rãi trôi lơ lửng về phía trước. David mạnh mẽ đạt được quyền hạn sở hữu của xe bay. chiếc xe bay này có quyền hạn phi hành trên không trung, đương nhiên David cũng thông qua quyền hạn cấp E của mình, làm cho chiếc xe bay này gửi yêu cầu đến Sky. Sky nhận được quyền hạn cấp E của David, cũng không có phản ứng dị thường đối với xe bay. Manfred cùng với Basim là kỳ cựu trong giới lính đánh thuê, tuổi của bọn họ đã sớm hơn 80, mặc dù cách tuổi thọ 200 tuổi của liên bang còn hơn phân nửa, nhưng lính đánh thuê tới độ tuổi này rồi còn tiếp nhận nhiệm vụ đánh thuê đã rất ít. Phần lớn lính đánh thuê đều lợi dụng thời gian tuổi trẻ tích lũy một số của cải, sau khi có tuổi, kẻ không thành công thì tìm một phần công tác an ổn, người đủ của cải thì lại là hưởng thụ nhân sinh. Đương nhiên cũng có một vài lính đánh thuê chỉ là vì trở nên mạnh mẽ, vì thế tích lũy nhiều của cải để đạt được cơ hội trở nên mạnh hơn. Nhưng Manfred cùng với Basil thì khác, hai người bọn họ có một sở thích tương đồng, đam mê đầu tư kỹ thuật số khiến cho bọn họ tới hơn 80 tuổi rồi cũng không thể tích lũy được của cải. Trái lại là mắc nợ đầy đầu, bất quá Manfred cùng với Basil mặc dù không am hiểu về quản lý tài sản, nhưng năng lực của bọn họ cũng là rất mạnh trong giới lính đánh thuê. Lần này bọn họ lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ bắt cóc David đã lên giá đến 1 triệu điểm tín dụng, đã sớm dự đoán được nhiệm vụ này không đơn giản. Bọn họ dùng thân phận thợ săn tiến vào thành phố Perrin, cũng không nóng lòng thu mua tin tức, mà là ở hai ngày. Khi biết được danh vọng của David tại thành phố Perrin, cũng như có liên hệ chặt chẽ với quân đội, hai vị lính đánh thuê cũng rõ ràng nhiệm vụ này rất vướng tay vướng chân. Nhưng bọn họ cũng không từ bỏ, bọn họ tin tưởng năng lực của mình. Thông qua con đường bí ẩn, bọn họ chiếm được một ít tin tức của David, tuy rằng những tin tức này không có chi tiết như buôn lậu tình báo bản địa, nhưng cũng đã đủ để hiểu về tình huống của một người học sinh như David. Khi biết được David có bất động sản thứ hai, bọn họ liền động tâm tư, chỉ cần phá được hệ thống an toàn của nơi này, bọn họ có thể chờ tại đây. David đã có bất động sản này sẽ không có khả năng không đến đây. Cái này cũng là biện pháp không có cách nào, phải biết rằng trải qua mấy ngày nay quan sát, bọn họ phát hiện David đi ra ngoài đều là ngồi xe thiết giáp Land Tiger 2, phi hành trên không trung. Điều này làm cho tất cả lính đánh thuê muốn chặn đường David hoàn toàn không có cách nào, mà trong ngày thường David chỉ ở trong nhà, chỗ nơi ở kia từ tháng trước đã có mấy vị giáp sĩ chết ở đấy, càng không có lính đánh thuê muốn đi vào trong đó thử nghiệm. Manfred cùng với Basim có kiên trì mà lính đánh thuê khác không có, bọn họ cuối cùng lập ra kế hoạch này. Vừa lúc lại gặp phải thời tiết bão cát, cái này để cho kế hoạch của bọn họ thực thi càng thêm dễ dàng. Chỉ là khi bắt đầu thực hiện kế hoạch, ngay từ đầu liền gặp phiền phức, đây đâu phải là nơi ở bình thường, cái này căn bản là một tòa pháo đài quân đội. Chương 151, Tử Địa, 2, Hệ thống an toàn quân dụng, kiến trúc phong cách quân đội, tất cả đều xây dựng dựa theo phương thức quân doanh. Cũng may bọn họ có thiết bị quấy nhiễu điện tử đặc biệt, món đồ chơi này mua được từ trong tay đại sư đối kháng điện tử, là bảo bối của bọn họ. Trong tiếng điện tử nhỏ, trên vách tường hợp kim đặc chủng lấy thiết bị quấy nhiễu điện tử làm trung tâm. Một mảnh phạm vi khoảng chừng 2 mét vuông bị thiết bị quấy nhiễu điện tử mô phỏng tín hiệu quét hình. Basil lấy ra vũ khí cấp 1 của mình, vũ khí cấp 1 của gã vô cùng đặc biệt, là dao găm quân dụng hiếm thấy. Hầu như không có giáp sĩ sẽ lựa chọn loại vũ khí này. Dao găm quân dụng càng ngắn hơn so với trường kiếm, cũng nhẹ hơn, cầm loại vũ khí này chiến đấu cùng với trùng tộc, chẳng khác nào là đánh tay không với trùng tộc, không có giáp sĩ sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng Basil lựa chọn dao găm quân dụng là vũ khí, tình huống của gã vô cùng đặc biệt, gã vốn là lính trinh sát trong quân đội, vũ khí huấn luyện chính là chủy thủ ngắn. Sau khi xuất ngũ gã có cơ hội chiếm được một ít thuốc cường hóa, khiến gã mạnh mẽ đem lực lượng của mình nâng cao tới tiêu chuẩn thấp nhất của giáp sĩ. Sau khi trở thành giáp sĩ, gã không lựa chọn vũ khí khác, chính là lựa chọn dao găm quân dụng quen thuộc nhất, thứ nhất là bởi vì rẻ, về phương diện khác gã căn bản không muốn trở về chiến trường ác mộng. Đừng thấy bây giờ gã tại phương diện lực lượng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất của giáp sĩ, lại bởi vì là mạnh mẽ nâng cao, không có khả năng tiếp tục nâng cao, nhưng gã trong nhiệm vụ nhiều lần giết chết giáp sĩ cường đại hơn nhiều so với gã, nguyên nhân ngay tại thuật ám sát của gã. Dao găm quân dụng cấp 1 mang theo huỳnh quang mở ra một lỗ hổng trên vách tường hợp kim đặc chủng, tường rất dày tại trước mặt dao găm quân dụng cấp 1, giống như được chế tạo từ bùn đất. Rất nhanh, một cái lỗ đủ để một người tiến vào xuất hiện, Manfred cùng với Basil hai người nhìn thoáng qua nhau, hợp tác nhiều năm, bọn họ dùng ánh mắt đều có thể biết ý của đối phương. Mang giáp, tiến vào. Manfred nhẹ giọng nói. Basil gật đầu, khi bọn họ quay đầu, nhưng ngạc nhiên phát hiện. Xe bay vốn dừng ở một bên, biến mất. Ở nơi nào, tuy rằng tầm mắt đã bị bão cát ảnh hưởng, nhưng Basil vẫn rất nhanh liền phát hiện vị trí của xe bay, ngay trên không trung khoảng chừng 30 mét, mà ở bên cạnh của xe bay là một chiếc xe thiết giáp quân dụng khác trôi lơ lửng như u linh. David sau khi hấp dẫn lực chú ý của hai gã giáp sĩ, đã đem xe bay hoạt động với công suất nhỏ nhất, còn có bão cát ảnh hưởng, hai gã giáp sĩ toàn lực đối phó hệ thống an toàn của nơi bí mật, lúc này mới khiến xe bay từng chút bay lên tới 30 mét, tuy rằng hai bộ giáp khung xương trợ lực của đối phương đã nằm dưới sự khống chế của hắn, nhưng hắn vẫn không lựa chọn lập tức sử dụng vũ khí trên xe thiết giáp để tấn công. Xe thiết giáp Land Tiger 2 được trang bị một khẩu pháo tốc xạ, đó là đối phó mục tiêu cỡ lớn, tác dụng tấn công giáp sĩ không lớn, hai khẩu súng máy tốc xạ thật ra lại có hỏa lực mạnh hơn. Tuy rằng vũ khí trên xe thiết giáp rất mạnh, nhưng trong hoàn cảnh này, bị bão cát ảnh hưởng, hệ thống nhắm bắn điện tử đã bị quấy nhiễu, muốn trực tiếp bắn chết hai gã giáp sĩ, vẫn không có nắm chắc 100%. Cho nên David đang chờ đợi cơ hội, khi hai gã giáp sĩ đem tường đào ra một lỗ, cơ hội của hắn tới. Manfred cùng với Basil nhìn về phía David, hai bên của xe thiết giáp Land Tiger 2 lộ ra hai khẩu súng máy tốc xạ, sau đó động cơ của xe thiết giáp phát ra tiếng tăng lực trầm thấp, gia tăng năng lượng cung ứng ổn định cân đối của xe thiết giáp. Hai khẩu súng máy tốc xạ được điều khiển tự động cũng tập trung được mục tiêu, ảnh hưởng của bão cát xác thực không nhỏ, bất quá David cũng không cần nó tiến hành tấn công chính xác, trong nháy mắt một mảnh pháo kích càng quét bắn ra, tốc độ mỗi giây hơn 10 viên, hướng về hai gã giáp sĩ, là mục tiêu của nhiệm vụ, phòng ngự. Manfred hét lớn một tiếng, gã đem một bản gấp phía sau đặt ở trước người, bản gấp lập tức văng ra, hình thành một công sự che chắn. Hai gã giáp sĩ đều trốn ở sau công sự che chắn, bọn họ không có giáp khung xương trợ lực, lúc này thân thể của bọn họ cực kỳ yếu đuối, căn bản không cách nào đối mặt chính diện với đạn của súng máy hạng nặng. Dù cho trên người bọn họ còn mặc áo chống đạn, nhưng năng lực phòng hộ của áo chống đạn cũng chỉ có tác dụng nhằm vào vũ khí loại nhẹ. Súng máy tốc xạ hạng nặng chính là vũ khí được quân đội sử dụng. Chỉ có thể kiên trì 5 giây, làm sao bây giờ? Manfred nhìn thoáng qua công sự che chắn trước mặt, trầm giọng nói, đi vào, mượn tường yểm hộ, sau đó dùng đạn sương mù rút lui. Basil nhìn lướt qua cái lỗ phía sau rồi nói, kỳ thật lúc này nếu như trong hai người có một người mạo hiểm, hấp dẫn hỏa lực một chút, người còn lại thoát đi căn bản không có vấn đề, nhưng David chờ đợi bọn họ mở một lỗ trên tường. Mới tiến hành tấn công, cái này để cho bọn họ có lựa chọn tốt hơn, tất nhiên là sẽ không đi lựa chọn phương án nguy hiểm hơn. Manfred cùng với Basil đem công sự che chắn dơ lên, bọn họ rất nhanh đi qua cái lỗ trên vách tường tiến vào trong sân, lúc này đạn của súng máy đã không cách nào uy hiếp được bọn họ. Chỉ là khi bọn họ vừa tiến vào sân, toàn thân có một cảm giác sợn hết tóc gáy. Tử địa, thân thể Basil lộ ra sự linh hoạt không gì sánh kịp, gã như linh miêu bắn ra. Thân hình liền quay về cái lỗ, tốc độ cực nhanh, căn bản không giống như là một vị giáp sĩ cấp thấp, lựa chọn của gã là chính xác nhất, dù cho súng máy tốc xạ bắn trúng thân thể, có áo chống đạn trên người, tối đa cũng là bản thân bị thương. Với tốc độ của gã, toàn lực phát huy, càng có tỷ lệ có thể giảm thiểu thương tổn, bảo lưu năng lực hành động ở trình độ lớn nhất, đến lúc đó nương ưu thế thời tiết thoát đi là có khả năng cực lớn, nhưng Basil còn chưa tới cái lỗ. Pháo tốc xạ trên xe thiết giáp Land Tiger 2 liền phóng ra một quả pháo về hướng cái lỗ, thân thể của Basil linh hoạt nhào lộn trên không trung, tránh được quả đạn pháo này, nhưng gã cũng mất cơ hội rời đi. Cạch một tiếng, hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng từ dưới nền đất xuất hiện trên mặt đất, sau đó súng máy phòng ngự hạng nặng phát ra tiếng quay cò dày đặc đến mức làm cho người ta tê dại da đầu. Basil còn ở trên không trung, gã thấy được hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng, đã thả lỏng thân thể, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Tôi không cam lòng, ở đây cũng không phải quân doanh. Manfred cũng hét lớn một tiếng, rìu chiến cấp 1 trong tay giơ lên cao, gã là giáp sĩ cấp phá vỡ, chiến đấu chính diện chưa bao giờ sợ ai,